Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1837, chương 1837, Thiên Thạch. 1. Người nói cái gì? Lăng Cảnh Thu trợn mắt tròn xoe, nhìn lấy Đỗ Vân Chi nói. Người nói hắn chết rồi. Có lẽ vậy. Đỗ Vân Chi gật gật đầu nói. Trần Hữu Niên dẫn người vây công Long Hổ hội quán. Lăng Trần đoán chừng là muốn nổ nát toàn bộ Long Hổ hội quán, để bọn hắn táng thân ở biển lửa bên trong. Kết quả đến sau cùng, chính hắn không có thể sống lấy trốn tới. Hơn nữa, Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân giống như đều vô sự. Chỉ là chết rồi hơn 20 cái minh xà sát thủ. Không được, ta muốn trở về nhìn xem. Ngươi bây giờ đi về rồi thì có ích lợi gì? Đỗ Vân Chi mở miệng nói. Khó nói ngươi có thể để cho người chết phục sinh. Ngươi bây giờ có thể làm chính là báo thù cho hắn. Trần Hữu Niên diệt rồi Long Hổ hội quán, mục tiêu kế tiếp khẳng định là chúng ta thủ hộ nhất tộc. Ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Được, Lăng Cảnh Thu trầm giọng nói. Vậy ta ở chỗ này chờ. Chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định khiến hắn chết không chôn cất địa phương. Ta đây là ở đâu? Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Mơ mơ màng màng Lăng Trần rốt cục tỉnh lại. Chỉ là, người vừa thanh tỉnh, nương theo mà đến là kịch liệt đau đầu. Hắn rất muốn đưa tay nặn một cái căng đau chán đầu. Thế nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, tay chân của mình vậy mà không nghe sai khiến rồi. Cật lực chuyển động cổ, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Trên mặt của hắn tràn ngập rồi vẻ kinh ngạc. Đây là một gian rất đơn sơ phòng. Nóc nhà rách mấy lỗ, ngay cả hắn ngủ địa phương đều là chiếu. Ngay cả một giường da dáng cái chăn đều không có. Tại sao có thể như vậy? Hắn nỗ lực nhớ lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc ấy hắn ở Long Hổ hội quán dẫn bạo thuốc nổ. Chính mình chuẩn bị chạy trốn. Kết quả bị Trần Hữu Niên đuổi kịp. Về sau, hắn lọt vào nổ tung khí lãng trùng kích. Sau cùng ngã trên mặt đất ngất đi. Dưới tình huống như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không bị thuốc nổ nổ thịt nát xương tan, cũng sẽ bị hừng hực đại hỏa thôn phệ. Hơn nữa, lúc ấy ở đây đều là Trần Hữu Niên người. Những người khác đã sớm rút lui rồi. Này sẽ là ai từ nguy nan bên trong cứu mình? Mang theo nghi vấn, Lăng Trần đột nhiên nghe được phòng bên ngoài mặt truyền đến một trận tiếng vang. Tựa hồ có người đến rồi. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng phá ốc nơi cửa. Chỉ gặp một người mặc một thân cũ nát vạch trần lão nhân từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Lại là hắn. Trước mắt lão nhân này lại là lần trước coi bói cho hắn lão đạo sĩ kia. Vì thế hắn còn giao rồi một số tiền lớn. Lão tiền bối, tại sao là ngươi? Tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một giấc bất tỉnh rồi. Lão đạo sĩ cười híp mắt nói ra. Thế nào, cảm giác tốt đi một chút không? Thân thể giống như không còn chi giác. Ta sẽ không phải là tê liệt đi. Lăng Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Tê liệt ngược lại là không đến mức. Bất quá, thương thế của ngươi rất nặng. Xương đầu đoạn rồi mấy cây. Xương cột sống cũng nhận rồi tổn thương. Nói, lão đạo sĩ đi đến bên giường. Cầm ra một cái chén bể. Bên trong chứa nghiền nát dược thảo. Hắn nắm lên một thanh dược thảo. Bôi lên ở Lăng Trần trên thân. Một bên nói ra, những dược thảo này rất chân quý. Đối với thương thế của ngươi có rất tốt hiệu quả trị liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nghỉ ngơi cái một năm nửa năm liền có thể khôi phục rồi. Một năm nửa năm, Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra. Lão tiền bối, ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Đối với rồi, ta hôn mê bao lâu rồi? Hẳn là có 10 ngày qua đi. Lão đạo sĩ thuận miệng nói. May mắn ta kịp thời đem ngươi cứu ra. Nếu là chậm một chút nữa, ngươi cái này cái mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Lão tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Không cần cảm ơn ta. Đây đều là ta phải làm. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. có ý tứ gì? Lão tiền bối, ngài lại không nợ ta cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta giúp ngươi coi bói thời điểm. Ta đã nói với ngươi, ngươi gần đây sẽ có một kiếp. Về sau ta còn thu ngươi một số lớn giúp ngươi hóa giải kiếp nạn. Đã thu rồi tiền, ta tự nhiên muốn giúp ngươi đem sự tình làm tốt. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Lần thứ nhất cảm thấy tiền này hoa đáng. Lão tiền bối, còn không biết rõ ngài gọi như thế nào. Không cần hỏi tên của ta sớm quên rồi. Với ta mà nói, tên một chút tác dụng đều không có. Đang khi nói chuyện, lão đạo sĩ đã giúp Lăng Trần đem thảo dược bôi lên đều đều. Lập tức, Lăng Trần cảm thấy toàn thân lành lạnh. Tuy nhiên tay chân vẫn không thể động, nhưng ít ra tứ chi có rồi chi giác. Lão tiền bối, ngài nơi này có điện thoại di động sao? Ta muốn liên lạc bên dưới bằng hữu của ta. Lăng Trần nói rằng, hắn mất tích lâu như vậy. Đoán chừng chính mình thân bằng hảo hữu đều muốn gấp chết rồi. Muốn là bọn hắn lầm cho là mình chết rồi. Cho nên làm ra cái gì chuyện vọng động. Cái kia tội lỗi của hắn liền lớn. Nơi này là cùng sơn tích nhưỡng. Đừng nói điện thoại di động rồi. Ngay cả một sợi dây điện đều không có. Ngươi vẫn là thành thành thật thật nằm ở cái này nghỉ ngơi đi. Dứt lời, lão đạo sĩ quay người đi ra rồi phá ốc. Ngay cả cho Lăng Trần cơ hội mở miệng đều không có. Liên tục nghỉ ngơi rồi 3 ngày. Ở lão đạo sĩ thảo dược trợ giúp dưới, Lăng Trần thân thể có rồi rất lớn khởi sắc. Chỉ ít có thể ở lão đạo sĩ nâng đỡ ra ngoài mặt phơi phơi nắng rồi. Chính như lão đạo sĩ nói, bọn hắn ở một mảnh sơn lâm bên trong, chung quanh trừ rồi thụ vẫn là thụ, căn bản không nhìn thấy người ở. 3 ngày qua này, lão đạo sĩ mỗi ngày sáng sớm đi ra cửa hái thảo dược, thuận tiện bắt chút thịt rừng khi đồ ăn, trừ rồi thay Lăng Trần liệu thương nấu cơm bên ngoài. Thời gian khác cũng không thấy lão đạo sĩ người, cũng không biết rõ hắn đi đâu đi rồi. Mỗi lần hỏi một chút lên, lão đạo sĩ đều tránh không đáp, thần bí hề hề, để cho người ta nhìn không thấu. Đến rồi ngày thứ 5, Lăng Trần miễn cưỡng có thể tự do đi động, chỉ là không thể đi quá nhanh, nhất định phải chống đỡ gậy gỗ. Ăn xong cơm tối, lão đạo sĩ hoàn toàn như trước đây, lần nữa biến mất không thấy. Lão đạo sĩ đi không lâu sau, Lăng Trần hai tay chống lấy gậy gỗ, đi từ từ ra phá ốc, sau đó hướng dưới núi đi đến. Trên núi không có đường núi, tất cả đều là cỏ dại cùng cây cối. Đi ra không đến 100 mét, Lăng Trần đã là thở hồng hộc, cảm giác sức lực toàn thân đều hao hết rồi. Hai chân như nhũn ra, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm rồi cái địa phương nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, sau đó tiếp tục đi đường. Đã lão đạo sĩ không chịu dẫn hắn trở về, vậy hắn chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Đều nhiều ngày như vậy rồi, nếu là không quay lại đi, xác định vững chắc sẽ ra đại sự. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Lăng Trần phát hiện mình còn tại núi bên trong, thả mắt nhìn đi, trước mặt một mảnh cây cối rậm rạp, không nhìn thấy bờ duyên. Cảm nhận được tay chân bùn rùn, Lăng Trần không ngừng kêu khổ. Lấy hắn hiện tại tiến lên tốc độ, chẳng biết lúc nào mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ai, tiếp tục đuổi đi đường. Lăng Trần treo lên tinh thần, chống đỡ gậy gỗ, cật lực hướng phía trước di động. Nhưng mà, vừa đi ra không bao xa, dưới chân hắn đột ngột trượt đi. Cái mông hung hăng ngồi dưới đất, thân thể không bị khống chế hướng phía trước lăn đi. Giờ phút này, vị trí của chỗ hắn đúng lúc là một cái sườn dốc. Hướng xuống lăn ra hơn 10 mét về sau, hắn nằm ở bụi cỏ bên trong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân cao thấp không một chỗ không đau, ngay cả đứng lên khí lực đều không có rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.